Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, cách đối phó. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Khâu Nhã Tĩnh nhìn xem đang cùng bột mì. Hổ đấu Tạ Kiệt, hắn hướng về phía Gia Cát Thần toán hỏi, tướng công, hiện ở cái tình huống này chúng ta phải làm gì? Thật ra thì Khâu Nhã Tĩnh là một cái đặc biệt người có chủ kiến. Nếu như Gia Cát Thần Toán không có ở đây, nàng nhất định sẽ nhấn mình ý tưởng làm. Nàng cùng Gia Cát Thần Toán chung một chỗ, Gia Cát Thần Toán luôn có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn. Cho nên nàng cũng không có tự chủ trương. Gia Cát Thần Toán nói, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Người phủ quận trưởng vô duyên vô cớ xuất hiện ở Lang Sơn ao đầm, nhất định có mưu đồ. Ta nghiêm trọng hoài nghi Lang Sơn ao đầm chỉ là một dụ tai. Một cái quận trưởng phủ nhằm vào Nam Sơn quận vương phủ tỉ mỉ bố trí dụ tai. Vậy chỉ bột mì hổ đã không cầm cự nổi. Cùng hắn giải quyết hết bột mì hổ sau đó, chúng ta đi theo hắn, thăm hắn kết quả ý muốn vì sao là... Khâu Nhã Tĩnh nói, ta cũng cảm thấy giống vậy. Đang Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh trò chuyện lúc đó, Tạ Kiệt bắt bột mì hổ một cái sơ hở, dùng trong tay người giá cả trường kiếm đem bột mì hổ đâm thành trọng thương. Bột mì hổ bị đâm thành trọng thương sau đó, sức chiến đấu thật to yếu bớt, cuối cùng 10 phần bất đắc dĩ chết ở Tạ Kiệt dưới kiếm. Chém chết hoàn bột mì hổ sau đó, Tạ Kiệt nhìn quanh bốn phía một cái, chắc chắn không có bất kỳ phát hiện sau đó. Hắn nhận đúng một phương hướng nhanh chóng đi. Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh tu vi cũng so Tạ Kiệt cao hơn rất nhiều. Bọn họ hai người thật chặt treo ở Tạ Kiệt sau lưng, cũng không có để cho Tạ Kiệt phát hiện. Tạ Kiệt chỗ đi phương hướng cũng không phải là rời đi Lang Sơn ao đầm phương hướng, mà là thật giống như hướng núi lớn chỗ sâu một cái điểm tụ tập đi. Ước chừng qua nửa giờ sau đó, Tạ Kiệt từ độc lang chỗ ở lồng chảo phía bắc đi tới độc lang chỗ ở lồng chảo mặt đông. Đột nhiên Tạ Kiệt ở một cái lùm cây địa phương ngừng lại. Mới vừa thời điểm bắt đầu Gia Cát Thần Toán còn lấy là Tạ Kiệt phát hiện không đúng, cho nên mới ngừng lại, cho đến Gia Cát Thần Toán thấy được Tạ Kiệt chui vào lùm cây biến mất. Gia Cát Thần Toán mới hiểu được cái đó lùm cây phía dưới tất nhiên có một cái hang. Gia Cát Thần Toán cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục ngốc tại chỗ quan sát. Ngắn ngủi nửa ngày, trước sau Gia Cát Thần Toán phát hiện quận trưởng phủ 12 vị tiên thiên cường giả cảnh giới tiến vào cái này lùm cây dưới động. Bây giờ Gia Cát Thần Toán có thể 100% đúng là nhận cái này Lang Sơn ao đầm tiêu diệt độc lang hành động chính là quận trưởng phủ nhằm vào Nam Sơn quận vương phủ một cái đồ sộ âm mưu lớn. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát Thần Toán nhỏ giọng hỏi, tướng công, bây giờ chúng ta làm thế nào? Gia Cát Thần Toán hơi trầm tư một chút sau đó nói, địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích, nếu địch động, ta tất loạn động, chúng ta đi về trước đem chuyện này bẩm báo nhạc phủ, sau đó sẽ gián điệp dự định. Ngoặc kép, sắc trời mới vừa tiến vào hoàng hôn, hơn hà đã đem thiên ánh chiếu nửa bên đỏ bừng. Nam Sơn quận vương phủ quận vương thư phòng bên trong, Nam Sơn quận vương sắc mặt nghiêm túc nói, các người chắc chắn các người không có nhìn lầm. Khâu Nhã Tĩnh nói, cha, chuyện này là ta và tướng công chính mắt nơi gặp, tuyệt đối sẽ không có sai. Gia Cát Thần Toán vậy phụ hỏa gật đầu một cái. Nam Sơn quận vương sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, xem ra Trương Tín Chiết cái này lão thất phu muốn ra tay. Đây là chúng ta Nam Sơn quận vương phủ kiếp nạn. Khâu Nhã Tĩnh hỏi, cha, lời này nói thế nào? Nam Sơn quận vương nói, chúng ta đắc tội Trung Sơn quận vương phủ, chỉ cần Trung Sơn quận vương phủ không lên tiếng, quận vương phủ liên minh bên này trên căn bản không người dám giúp chúng ta. Mà đường Kim Thánh Thượng vậy chuẩn bị đem chúng ta Nam Sơn quận vương phủ bắt lại. Nếu như ta đoán không sai, chúng ta phái cao thủ tiêu diệt Lang Sơn ao đầm độc lang tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó. Tất nhiên sẽ gặp phải quận trưởng phủ cao thủ chặn đánh. Khâu Nhã Tĩnh nói, cha, nếu chúng ta biết quận trưởng phủ kế hoạch, vậy chúng ta có thể không đi tiêu diệt Lang Sơn ao đầm độc lang à? Gia Cát Thần Toán nói, không thể, đi tiêu diệt Lang Sơn ao đầm độc lang còn có một đường sinh cơ. Dẫu sao đương Kim Thánh Thượng tạm thời sẽ không làm không dậy mà giết sự việc. Nếu như không đi đó chính là cãi lại thánh số mệnh. Đến lúc đó đương Kim Thánh Thượng liền có đầy đủ mượn cớ tiêu diệt chúng ta Nam Sơn quận vương phủ. Sau đó đem binh quyền thu hồi. Nam Sơn quận vương gật đầu một cái nói. Dễ hiền nói một chút cũng không sai. Chúng ta phải dựa theo thánh chỉ làm việc. Chúng ta bây giờ duy nhất ưu thế chính là đã biết quận trưởng phủ âm mưu. Từ tuyệt đối bị động đến nắm giữ một nửa quyền chủ động. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Nam Sơn quận. Vương hỏi, cha, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Cũng không thể chỉ như vậy ngồi chờ chết đi. Thần Đô Lạc Dương vị kia thánh thượng có thể chỉ cho chúng ta một tháng thời gian. Thấy Nam Sơn quận vương cùng Khâu Nhã Tĩnh mặt mày ủ ê, Gia Cát Thần Toán nói, nhạc phụ, con rể ngược lại là có một kế, có thể giúp Nam Sơn quận vương phủ thoát khỏi hiểm cảnh. Không quá ta cái này là kế hoạch cần nhạc phụ toàn lực phối hợp ta. Không biết nhạc phụ có thể hay không tin qua ta, Nam Sơn quận vương nói, rể hiền, ngươi sao lại nói như vậy? Nếu ngươi vào ta Nam Sơn quận vương phủ cửa, chính là ta Nam Sơn quận vương phủ người. Ta tự nhiên tin được ngươi. Ngươi có kế hoạch gì? Nói ra trước đã nghe một chút. Gia Cát Thần Toán đem mình toàn bộ kế hoạch giải thích cho Nam Sơn quận vương. Nam Sơn quận vương nói, rể hiền, ngươi cái kế hoạch này quả thật có thể được. Để cho ta phối hợp ngươi vậy không có vấn đề gì. Bất quá ngươi chắc chắn gia tộc ngươi chịu điều động hơn 100 vị tiên thiên cao thủ trợ giúp ta Nam Sơn quận vương phủ sao? Nam Sơn quận vương một mực nhận là Gia Cát Thần Toán là một cái cường đại lánh đời cổ tộc con em dòng chính, cho nên Gia Cát Thần Toán nói có thể điều động 100 cái tiên thiên cường giả hắn là tin tưởng. Cổ tộc là từ thượng cổ truyền thừa xuống gia tộc. Toàn bộ thiên hạ tổng cộng có 4 lớn cổ tộc, theo thứ tự là Thượng Quan cổ tộc, Âu Dương cổ tộc, Tư Mã cổ tộc, Gia Cát cổ tộc. Nam Sơn quận vương một mực suy đoán Gia Cát Thần Toán là Gia Cát cổ tộc người. Bất quá đương kim thiên hạ dù sao cũng là Hoàng Triều Đại Minh thiên hạ. Coi như là cường đại cổ tộc ở Hoàng Triều Đại Minh trong mắt. Cũng bất quá là một cái lớn hơn con kiến hôi mà thôi. Để cho cổ tộc vận dụng 100 cái tiên thiên cường giả tới trợ giúp Nam Sơn quận vương phủ cùng triều đình đối nghịch, Nam Sơn quận vương tự nhiên có một ít không tự tin. Gia Cát Thần Toán biết Nam Sơn quận vương hiểu lầm. U sau lưng mình có một cái cường đại gia tộc. Hắn cũng không có giải thích cái gì. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười. Nói, nhạc phụ, người phương diện này ngươi cứ yên tâm, không tới nửa tháng thời gian người nhất định tập trung đông đủ. Nam Sơn quận vương nói, được, nếu rể hiền cũng đã nói như vậy, vậy chúng ta liền hành động, lần này ta nhất định phải cho Trương Tín Chiết một cái sâu sắc dạy bảo. Gia Cát Thần Toán nói, được. Vậy thì mời nhạc phụ trước tập trung trọng binh đi Nam Sơn ao đầm bên bờ vùng trú đóng. Làm ra một bộ chúng ta cái gì cũng không rõ ràng tình huống. Cùng chúng ta toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Lại cho bọn họ tới một lần đón đầu thống kích. Nam Sơn quận vương nói. Được, rể hiền. Ta ngày mai liền dẫn lĩnh 25.000 đi Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng ở bó.